hay tỷ tỷ gả cho nhân vật phản diện. Chương 18, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là dược tắm có vấn đề gì? Tô Đào đang muốn hỏi, Lục Tế đã lên tiếng. Không có gì, chỉ là nhất thời ngây người thôi. Tô Đào nghe vậy liền yên tâm, chỉ cần không phải thân thể không tốt là được. Mặc xong áo choàng, hai người một đường trở về chính phòng. Lúc này canh giờ cũng không còn sớm, Tô Đào đi qua thăm Lục Tế cũng đến lúc trở về. Tô Đào đang định mở miệng, một nha hoàn bỗng nhiên vội vàng tiến vào, sắc mặt khẩn trương nói. Hầu gia, lão phu nhân lại đây. Kỳ thật nha hoàn đã nhận được tin tức Đường thị trở về từ vừa nãy, chẳng qua Lục Tế cùng Tô Đào đang ở tịnh thất mới kéo dài đến hiện tại. Lão phu nhân, Lục phủ này còn có ai có thể được xưng là lão phu nhân? Chỉ có thể là mẹ đẻ Lục Tế, Đường thị. Tô Đào dương mắt nhìn Lục Tế, Đường thị trở về. Mấy năm trước, sau khi Lục Đức Hải nhiễm bệnh qua đời, Đường thị đã đến chùa Tây Sơn, rất ít khi hồi phủ. Lúc Lục Tế hôn mê cũng không thấy Đường thị về thăm đến một lần, tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về? Tô Đào lo lắng nhìn Lục Tế, động tác cởi áo choàng của Lục Tế ngưng lại, nhưng ngay khắc sau đã hồi phục tinh thần. Được ta biết, dù chỉ trong một khắc cũng đủ bán đứng nội tâm Lục Tế. Đáy lòng hắn vẫn để ý Đường thị, trong lòng Tô Đào rõ ràng, Đường thị và Lục Tế quan hệ rất phức tạp. Tô Đào nghĩ Lục Tế chắc chắn sẽ không nguyện ý để người ngoài nhìn thấy một mặt này của hắn, nàng đang định nói với Lục Tế để về phòng mình. Chỉ tiếc là quá chậm, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Đường thị đã bước vào. Đường thị mặc một thân đàn sắc khâm tử, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù đã có tuổi, nhưng nhìn vào vẫn là một mỹ nhân, mặt mày có thể nhìn ra rất tương tự Lục Tế. Đường thị giống như không thấy Tô Đào, trực tiếp đến trước mặt Lục Tế. Lục Tế thì đem áo choàng treo lên giá áo, thanh âm không một tia dao động. Mẫu thân, lại nói tiếp, mẫu thân ngồi đi, Đường thị lạnh như băng nói. Không cần, ta chỉ đến đây nói vài câu, không cần ngồi. Vẻn vẹn hai câu, liền có thể nhìn ra tình cảm của đôi mẫu tử này có bao nhiêu mờ nhạt. Với tình huống này, Tô Đào đi cũng không được, ở cũng xong, chỉ có thể lui vào một bên, tận lực không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Lục Tế cũng không nói gì, chỉ thản nhiên. Được, Đường thị nhìn Lục Tế, ánh mắt kia rất phức tạp, có lạnh lùng, có chán ghét, chỉ duy nhất không có quan tâm. Như là hận Lục Tế sao không chết đi vậy? Tô Đào ở một bên kinh ngạc. Nàng không có nhìn lầm đi, một mẫu thân sao có thể hận nhi tử đến mức muốn nó chết. Nàng là người ngoài còn cảm nhận được rõ ràng, Lục Tế thân là con trai của Đường thị, sao có thể không biết. Ánh mắt Lục Tế không có bất kỳ cảm xúc buồn vui nào, như là đã thành thói quen. Nội tâm Đường thị rất phức tạp, sau một lúc lâu nàng mới thở dài, nói. Đệ đệ ngươi là nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra loại sự tình này, đến cùng tuổi hắn vẫn còn nhỏ, ngươi làm ca ca, hãy bao dung cho hắn một chút, tha cho hắn lần này đi. Thì ra Đường thị đến vì Lục Trinh cầu tình. Rất hiển nhiên, Đường thị vừa nhận được tin Lục Tế tỉnh, suốt đêm chạy trở về vì Lục Trinh. Tô Đào kinh ngạc mở to mắt, Lục Trinh ném Lục Tế vào xài phòng chờ chết, lại ám chỉ bọn người Lục Đại Lang hại chết Lục Tế. Làm ra những loại chuyện này, vậy mà Đường thị vẫn có thể nói Lục Trinh tuổi còn nhỏ, nhất thời hồ đồ. Nhất là giọng điệu của Đường thị, góc truyện audio.com. Có thể nói lời này như việc đúng lý hợp tình, mở miệng đóng miệng đều vì Lục Trinh, nửa điểm cũng chưa hề bận tâm đến Lục Tế. Thật sự là bất công quá mức, Đường thị vừa nói xong, trong phòng nhất thời liền yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu không có tiếng trả lời, Đường thị lại nhịn không được mở miệng. Lục Tế, mấy năm nay ta chưa bao giờ mở miệng cầu người cái gì, coi như chỉ lần này, ngươi tạm tha cho đệ đệ ngươi một mạng đi. Có vết xe đổ của bọn người Lục Đại Lang, Đường thị biết Lục Tế thật sự có thù tất báo, nếu như nàng không đến cầu tình, Lục Trinh có thể giữ được mệnh hay không vẫn khó nói. Đường thị nhìn Lục Tế, nàng không ngờ đến hài tử gầy yếu, hèn mọn năm đó có một ngày sẽ trưởng thành đến trình độ hung ác nham hiểm như này. Nàng chỉ nhìn Lục Tế một chút cũng chán ghét, nhưng hiện tại vì Lục Trinh, nàng chỉ có thể đến đây thỉnh cầu Lục Tế. Hồi lâu, Lục Tế mới mở miệng. Được, nghe lời nói của Lục Tế, Đường thị mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết Lục Tế là người giữ chữ tín, bây giờ nếu Lục Tế đã hứa hẹn, Đường thị cũng không còn lo lắng, một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Toàn bộ trong quá trình cũng không hỏi qua Lục Tế một câu. Không hỏi hắn đã tỉnh lại lúc nào, càng không hỏi thân thể hắn ra sao. Phảng phất như Lục Tế không hề tồn tại, Tô Đào mím chặt môi, nàng nghi ngờ Đường thị thật sự là mẫu thân của Lục Tế sao. Nhưng có thể nhìn thấy Đường thị và Lục Tế mặt mày có chút tương tự nhau, Đường thị chính là mẫu thân của Lục Tế. Một lúc Lục Tế rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn nhìn phương hướng Đường thị rời đi tự giễu nói. Có lẽ ta vốn không nên tồn tại trên đời này. Từ lúc Lục Tễ bắt đầu nhận thức, hắn đã biết mẫu thân đối đãi với hắn không giống đệ đệ. Mẫu thân luôn thiên vị đệ đệ, mỗi ngày đều chiếu cố đệ đệ, hắn ngay cả gặp mẫu thân một lần cũng khó. Sau này, hắn mới biết được hắn với Lục Trinh không phải cùng phụ thân sinh ra. Hắn lúc đó liền bắt đầu tò mò, phụ thân hắn là ai, sao vẫn luôn không tìm hắn. Hắn hỏi mọi người, nhưng tất cả hạ nhân đều giữ kín như bưng. Tận đến khi hắn gặp được một thuộc hạ của phụ thân, mới biết được phụ thân hắn là một đại tướng quân. Cũng biết được vì sao Đường thị chán ghét hắn. Năm đó Đường gia thế yếu, gia chủ Đường gia vì đắc tội người ta mà bị cắt chức quan, toàn bộ Đường gia đều giống như ngọn nến phiêu diêu trong gió, ăn bữa sáng lo bữa tối. Đường thị từ nhỏ lại xinh đẹp động lòng người, Đường gia liền suy nghĩ đến chủ ý liên hôn. Phụ thân Lục Tễ cứ như vậy trở thành miếng mồi ngon của Đường gia. Phụ thân Lục Tễ tuy rằng xuất thân hãn phu, nhưng rất am hiểu binh thao võ lược, cầm binh liên tiếp thắng trận, rất được hoàng thượng trọng dụng, là viên ngọc quý của đương triều. Phụ thân hắn vừa thấy Đường thị liền ái mộ, cuộc hôn nhân rất nhanh liền thành. Phụ thân Lục Tễ rất cao hứng, nhưng với Đường thị mà nói, lại phảng phất như rơi vào vực thẳm. Từ nhỏ Đường thị chính là kim tôn ngọc quý được nuôi lớn, một lòng mong gả cho một lang quân thế gia, vậy mà lại phải gả cho một hãn phu như Lục phụ, nàng sao có thể nguyện ý, vì thế, hai người thành vợ chồng bất hòa. Vô luận Lục phụ làm thế nào để nàng vui vẻ, Đường thị đều chỉ cảm thấy phiền chán. Thẳng đến một ngày, Lục phụ theo lẽ thường xuất chinh, sau đó chết trận trên chiến trường. Góc truyện audio.com, Lục phụ chết, Đường thị rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Đường gia đã đứng vững gót chân, coi như nàng thành quả phụ tái giá cũng không thành vấn đề. Không nghĩ đến, Đường thị vào thời điểm này lại phát hiện mình mang thai. Nàng tất nhiên không muốn lưu lại đứa nhỏ này. Đường thị liền tìm đại phu mua lạc thai dược để xóa sạch hài tử trong bụng. Nhưng đại phu lại nói thể chất nàng quá yếu, nếu xóa bỏ hài tử trong bụng, nàng cũng không sống nổi. Đường thị chỉ có thể đem đứa nhỏ này sinh ra, cũng chính là Lục Tễ. Đường thị một chút cũng không muốn nhận Lục Tễ, nhưng Lục phụ xuất thân thảo nguyên, trong tộc không có người, Đường thị đành phải mang theo Lục Tễ tái giá. Biết được thân thế của hắn, Lục Tễ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mẫu thân không thích hắn. Đường thị coi giai đoạn kia chính là khuất nhục, nàng chán ghét phụ thân Lục Tễ, mỗi khi nhìn thấy Lục Tễ, sẽ liên tưởng đến những gì đã qua. Như vậy, nàng sao có thể thích hắn? Ngược lại, nàng chán ghét, càng ngày càng chán ghét Lục Tễ. Hận không thể để Lục Tễ biến mất trước mặt mình, chỉ có như vậy, nàng mới không nhớ tới khuất nhục khi xưa. Từ đó, Lục Tễ rất ít khi xuất hiện trước mắt Đường thị, hắn sợ chọc Đường thị mất hứng. Cứ như vậy, Lục Tễ chậm rãi lớn lên, hắn tự nói với mình, có lẽ, hắn trời sinh đã định không làm cho người thích. Rất nhiều thời điểm hắn suy nghĩ, vì sao mình vẫn còn sống. Trên đời này không ai thật sự quan tâm hắn, không ai để ý đến hắn. Hắn giống như cô hồn dã quỷ phiêu đãng tại nhân thế. Hắn sống có ý nghĩa gì? Sau này lớn lên Lục Tễ dấn thân vào quân doanh, khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày này, hắn chỉ là thấy đao kiếm không có mắt, nói không chừng hắn sẽ chết lúc nào đó. Đến lúc đó, không biết Đường thị có thể vì hắn rơi một giọt nước mắt hay không? Thật không ngờ, mệnh hắn cũng đủ cứng, vậy mà luôn còn sống, mãi cho đến hôm nay. Mi mắt đen nhánh của Lục Tễ hơi rũ xuống. Hắn nhìn đôi tay mình, hắn cố gắng như vậy, nhưng cái gì cũng bắt không được, cuối cùng vẫn như cũ, lẻ loi một mình. Cả người hắn phảng phất bao phủ trong bóng đêm địa ngục, dẫy dụa sống sót. Nhưng vào lúc này, trên tay hắn lại được phủ thêm một đôi tay. Đôi tay này nhỏ nhắn mềm mại, là Tô Đào. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Đào chứa nước mắt, nàng không nghĩ đến Lục Tễ lại có quá khứ bi thảm như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng muốn nói với Lục Tễ, hết thảy đều đã qua. Đây không phải là lỗi của hắn, ngược lại, Lục Tễ đã làm rất tốt, hắn trải qua quá khứ bi thảm như vậy, nhưng chưa từng oán trời trách đất, vẫn luôn dẫy dụa hướng về phía trước. Thanh âm Tô Đào mang theo nức nở, có chút mềm mại. Hầu gia, không phải như thế, ngài đã làm rất tốt, Đại Chu có thể có hôm nay, đều có công lao của ngài. Nếu như không có Lục Tễ, Đại Chu sao có Hải Thanh Hạ Yến như hôm nay. Lục Tễ đã làm đủ tốt. Sau này cuộc sống của hắn còn có thể có nhiều thứ tốt đẹp hơn, hắn nhất định phải sống sót, hơn nữa còn phải sống hạnh phúc. Mi mắt Lục Tễ khẽ nâng, hắn nhìn đôi mắt Tô Đào có chút đỏ, nhớ tới những ngày còn ở trong ngọc bội kia. Lúc đó, đôi khi hắn không nhịn được nghĩ, sao không cứ như vậy mà chết đi. Nhưng Tô Đào một lần lại một lần cứu hắn, lúc hắn phát sốt là Tô Đào cả đêm canh chừng, khi bọn họ đem hắn ném ra ngoài viện chờ tắt thở, là Tô Đào dẫn hắn về nhà. Góc truyện audio.com là Tô Đào từng bước đem hắn từ trong địa ngục ra ngoài. Hắn không còn lẻ loi một mình, ít nhất còn có Tô Đào mong hắn có thể sống tốt. Bóng đêm đen tối của địa ngục bao phủ thân mình hắc ám của hắn, bỗng dưng xuất hiện một tia sáng ấp áp, làm hắn muốn liều mạng tận lực giữ lấy. Lục Tế nhìn Tô Đào nắm tay hắn, thanh âm rất nhẹ. Ta biết, Cách Chương.